Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Liễu Gia chấn động, sống lưng không cong, kiếm quang nhanh như lôi đình, nháy mắt tiếp xúc đến. Một kiếm này thế tới chi hung, đủ để chém đứt sát cứng, chém xuống hai tay, Liễu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể chợt lui, ở ba trượng chi ngoài ổn định, giọng nói như băng. Liễu Hiến Ngọc, ngươi dám cản ta, ngươi là muốn bao che cái này hung thủ. Chính là nói ngươi cùng hắn cấu kết với nhau, hại chết đệ đệ của ta. Hắn vừa nói, liền cho Liễu Hiến Ngọc cài lên một cái cấu kết ngoại nhân tội danh. Cũng có thể nhìn ra, hắn căn bản không có bị tức giận choáng váng đầu óc. Ngược lại tương đối thanh tỉnh, cho tới giờ khắc này, vẫn không quên đả kích Liễu Hiến Ngọc. Liễu Hiến Ngọc tay cầm trường kiếm, để ngang Ninh Giang cùng Liễu Vân ở giữa. Giờ phút này chuyện đã xảy ra cũng vượt quá dự liệu của nàng. Nhưng là vô luận như thế nào, nàng cũng không thể để cho Ninh Giang gặp chuyện không may. Ninh Giang đến cỡ nào trọng yếu, chỉ có nàng có thể hiểu. Ta nói rồi, Ninh tiên sinh là gia gia khách quý. Chuyện này, gia gia thì sẽ xử lý. Liễu Hiến Ngọc khẩu khí cường ngạnh. Liên tính hắn trước đây thật là gia gia khách quý, nhưng bây giờ là giết chết gia gia đời sau hung thủ. Cho dù là gia gia cũng không thể có thể bỏ qua cho hắn, Liễu Vân cả giận nói. Nói không sai, Liễu Hiến Ngọc ngươi không nên bản thân sai lầm, mau tránh ra, giết ta Liễu gia người, nhất định phải để cho người này nợ máu trả bằng máu. Liễu gia thế hệ trẻ tuổi lần lượt lên tiếng, từng người sát ý mãnh liệt. Ở Liễu gia giết người, loại chuyện này ở quá khứ chẳng bao giờ phát sinh quá. Ninh Giang khai sáng khơi dòng, Liễu Mật nhíu nhíu mày, cuối cùng không nói gì, nàng cho là Ninh Giang giờ phút này sở tác sở vi. Quá mức cuồng vọng, thật cho là Liễu Nguyên Long coi trọng hắn, là có thể muốn làm gì thì làm, hành hung giết người, cử động lần này chỉ sợ sẽ làm cho Liễu Nguyên Long nổi trận lôi đình. Huống chi cả Liễu gia, cũng sẽ không đáp ứng bỏ qua cho Ninh Giang. Đến lúc đó chiều hướng phát triển, Ninh Giang tuyệt không may mắn thoát khỏi chi để ý. Bên kia, Liễu Thi Ý do dự một chút, chính là nói, các vị, ở chỗ này cãi vã vô ích, hãy để cho gia gia tới xử lý đi, nàng sẽ vào lúc này lên tiếng. Là bởi vì dạ tiệc Ninh Giang đối với chỉ điểm của nàng. Thông qua kia mấy câu nói, Liễu Thi Ý có thể xác định, Ninh Giang nhất định cũng là tinh thông cầm đạo người. Người như vậy, nếu là ở chỗ này chết đi quá mức đáng tiếc, nhưng là, cùng mọi người nghĩ giống nhau, nàng cũng không thấy được Ninh Giang giết Liễu Phong sau, còn có thể bình an vô sự. Chuyện tối hôm nay tình, ta cũng vậy muốn cho Liễu Nguyên Long cho ta một cái công đạo, Ninh Giang ánh mắt thả xuống đi. Xuống, ở trong mắt rất bình tĩnh. Cũng không biết là hỉ là bi thương, muốn chết, ra ra tên, ngươi cũng dám gọi thẳng, giết ta Liễu gia người, còn dám để cho ra ra cho ngươi khai báo, ngươi là hoạn mất tâm điên sao? Ninh Giang mà nói liền như hòa thượng kêu rũ, để cho mọi người càng thêm tức giận, ta yết kiến Liễu Nguyên Long, hắn người này, cũng coi là kiêu hùng. Ninh Giang ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Hoàn toàn không thèm để ý chung quanh sơ xác tiêu điều không khí. Giọng nói thản nhiên, kiêu hùng có thể vì thành tựu nghiệp lớn không tiếc tiểu tiết. Có được giãn được, hiểu được biến thiên, làm việc lại càng hết thảy lấy ích lợi trí thượng. Khi tất yếu có thể tráng sĩ đứt cổ tay, đại nghĩa diệt thân, thà rằng ta làm cha người trong thiên hạ. Không thể người trong thiên hạ làm cha ta, đây là kiêu hùng bổn sắc. Các ngươi thật cho là mình trên người về điểm này huyết mạch quan hệ. Có thể trói buộc chặt Liễu Nguyên Long. Ninh Giang giọng nói nước trong một loại. Hắn quần áo bất nhiễm máu. Vẻ mặt sự yên lặng. Giết Liễu Phong giống như là làm vật bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ. Trên tay giết bao nhiêu người. Mới có thể giống như cái kia dạng bình tĩnh. Liễu Hiến Ngọc trong lòng chập trùng. Tốt, tốt, chờ thấy ra ra. Gia gia cho ngươi tuyên bố tử hình sao? Xem ngươi phải loại vẻ mặt nào? Liễu Vân chỉ nhận vì Ninh Giang ở hầu ngôn loạn ngữ. Giết Liễu Nguyên Long đời sau. Liễu Nguyên Long còn có thể bỏ qua cho Ninh Giang không được. Kế tiếp, phảng phất một cuộc lôi đình phong bạo, hoành tảo cả Liễu gia. Võ giả đối với giấc ngủ nhu cầu không cao, một ngày chia đều ngủ 2-3 canh giờ là có thể tinh thần ôm trọn. Hơn nữa đại đa số võ giả cũng thích dùng ngồi xuống tới lấy đại diện giấc ngủ. Cho nên cho dù là ở đêm khuya, Liễu gia trên dưới như cũ có vô số người bị kinh động. Tụ tập mà đến, của ta Phong Nhi, vô luận là người nào, ta nhất định phải làm cho hắn chết không toàn thây, báo thù cho ngươi. Làm Liễu Chính Khôn biết được mình nhi tử bị giết sau, nhất thời phát ra kinh thiên nộ giống, sát ý mãnh liệt, chấn động tứ phương, coi như là vương gia, cũng không dám ở ta Liễu gia giết người, nghe nói người này cùng Liễu Hiến Ngọc có liên quan. Chẳng lẽ là cảm thấy có Liễu Hiến Ngọc chỗ dựa, là có thể vô pháp vô thiên? Liễu gia phía sau núi, một ngọn trên đỉnh núi. Cả Liễu gia đời thứ hai cùng đời thứ ba toàn bộ hướng này mà đến. Nơi này là Liễu gia lão gia tử Liễu Nguyên Long chỗ ở. Bên trong nhà, trang sức mộc mạc, trừ cái bàn trà cụ chi ngoài. Cũng không có những khác xa hoa vật phẩm ni, ngươi chọn cái chỗ này không tệ. Mặc dù không phải là Liễu gia cao nhất núi, nhưng kỳ thật cả Liễu gia núi non, giống nhau hang hổ, nếu như là người bình thường. Khẳng định chọn đầu hổ ở lại, cao cao tại thượng, nắm giữ sinh sát, duy ngã độc tôn, Ninh Giang nói. Mà ngươi cái chỗ này, vị ở núi non ngay giữa, bị vây hổ lưng nơi, lưng mới là trung thành, là trọng yếu nhất, lưng cũng có thể thể hiện người tinh thần. Có lúc, người có thể cúi đầu, có thể lưng lại không thể loan, Ninh Giang, Liễu Nguyên Long cùng Liễu Hiến Ngọc ba người ở đều ở đây. Người có thể cúi đầu, lưng không thể loan, Liễu Hiến Ngọc hơi có nghi ngờ. Không tệ, làm thực lực ngươi nhỏ yếu, chưa từng thuế biến thành điệp, hóa long đằng phi lúc, phải hiểu được ẩn nhẫn, đối mặt nguy hiểm thời điểm, phải hiểu được cúi đầu. Nhưng là cúi đầu, là chỉ chịu nhục, cũng không phải là muốn ngươi cúi xuống lưng, Ninh Giang tùy ý tiêu sái hai bước. Ánh mắt như sao không loại thâm thúy mênh mông. Cúi đầu sau, ngươi phải xỉ rồi sau đó dũng, nhẫn người thường không thể nhẫn, vì người thường không thể vì, tức giận phấn đấu, đợi đến một ngày kia, báo thù rửa nhục khi mà ngươi lưng cong, vậy thì mất đi tiến thủ nhuệ khí, đắm mình, từ đó sẽ mẫn đột nhiên mọi người, cả cũng tầm thường vô vi tiểu hữu lời bàn cao kiến, Liễu Nguyên Long người thế nào? Ninh Giang những lời này khi hắn xem ra. Chữ chữ châu ngọc, chân lý vô cùng, hắn đã biết Liễu Phong chết ở Ninh Giang trong tay, nhưng là dưới mắt không khí, giống như là lão bằng hữu ở giữa nói chuyện với nhau. Không có sát khí, vô cùng hòa hợp, tốt lắm, không hàn huyên nói nhảm, chính là nói chuyện một chút Liễu Phong chuyện tình, Liễu Phong phái người tới ám sát ta, ta giết hắn rồi, ta cùng hắn ở giữa ân oán đã thanh toán xong. Nhưng hắn cuối cùng là Liễu gia người, Liễu gia thiếu ta một cái công đạo, Ninh Giang lời nói xoay chuyển. Bình thản trong lời nói, nhưng có loại cường thế ý, Liễu Phong chết ở tiểu hữu trong tay, là gieo gió gặt bão. Chuyện này, là ta Liễu gia dạy bảo vô phương, Liễu Nguyên Long khẩu khí lạnh như băng. Không là bởi vì Ninh Giang giết Liễu Phong, mà là bởi vì Liễu Phong lại dám phái người ám sát Ninh Giang. Phải biết, hôm nay hắn Liễu gia mạch sống cơ hồ cũng thắt ở Ninh Giang trên người. Nếu như Ninh Giang vừa chết, thương thế của hắn không cách nào khôi phục, Liễu gia tuyệt đối sẽ ở vương gia chèn ép dưới suy bại. Hơn nữa thời cơ một khi thành thục, toàn diện khai chiến cuộc sống sẽ đến. Một khi khai chiến, vương gia nhất định là trảm thảo trừ căn, tàn nhẫn hạ thủ, khi đó... Người nào đi ngăn cản vương gia vị kia tiên thiên cực hạn cao thủ. Hiện tại Liễu gia, nhìn như lạc quan, trên thực tế nguy cơ từ phía, mà Ninh Giang, chính là giải khai Liễu gia chi nguy mấu chốt. Có thể nói, Liễu gia sinh tử, tất cả Ninh Giang một trên thân người. Nói cách khác, Liễu Phong phái người ám sát Ninh Giang, chẳng khác gì là muốn đem cả Liễu gia mạch sống hoàn toàn chôn vùi. Cùng Liễu gia mạch sống so sánh với, chính là một cái Liễu Phong, bị cho là cái gì? Hắn Liễu Nguyên Long nhiều như vậy từ tôn, Liễu Phong chỉ là một cái bất thành khí hoa hoa đại thiếu. Xa hoa dâm dật, không được châu báu, chết một cái Liễu Phong, đối với khắp cả Liễu gia mạch sống mà nói, không đáng giá nhắc tới. Liền tính lần này Ninh Giang không giết Liễu Phong, hắn biết sao, cũng sẽ không bỏ qua Liễu Phong. Hắn là kiêu hùng, một tay để xuống Liễu gia cơ nghiệp, há lại không quả quyết, sẽ bị huyết mạch thân tình ảnh hưởng người. Chuyện này, ta sẽ cho tiểu hữu một cái công đạo. Xin tiểu hữu đi theo ta, Liễu Nguyên Long hướng phòng phía ngoài đi tới. Ngoài phòng, Liễu gia cửu thành mọi người đến nơi đây. Bọn họ đứng ở ngoài phòng, không có Liễu Nguyên Long ra lệnh, cũng không dám tự tiện xông vào. Đại bá tới, đột nhiên, Liễu gia đông đảo thế hệ trẻ tuổi phát ra tiếng động lớn xôn xao. Khi hắn cửa trong tầm mắt, một người trung niên người long hành hổ bộ, tay hắn cánh tay tráng kiện, ngón tay cái trên còn có ngọc ban chỉ, phú quý bức người, khi hắn đi tới thời điểm, nồng đậm sát ý ở trong không khí đều nhanh ngưng kết. Để cho rất nhiều người biến sắc, Liễu Chính Khôn, Liễu Nguyên Long con trai lớn, một thân tu vi đã đạt đến tiên thiên trung kỳ, khoảng cách tiên thiên hậu kỳ cũng có chừng nửa bước xa. Đại ca, bên cạnh, Liễu Nguyên Long những khác mấy trai gái tất cả cũng ở chỗ này. Thấy Liễu Chính Khôn sau, đều là gọi một tiếng, ngay cả Liễu gia Liễu Tứ gia, Liễu Chính Thăng đã ở. Liễu Chính Thăng, Liễu Nguyên Long không thành khí nhất nhi tử, Liễu Chính Thăng bên cạnh, còn đi theo một người, là Mã Nguyên, giờ này khắc này, Mã Nguyên trong lòng thật sâu khiếp sợ. Hắn tối nay tới Liễu gia tìm Liễu Chính Thăng, vốn là nghĩ bẩm báo Ninh Giang chuyện tình, kết quả nhưng gặp được đại sự như vậy tình, Ninh Giang, nhưng tại Liễu gia giết Liễu Phong, cử động lần này quả thực to gan lớn mật, cái này thật là chọc thùng trời, giết Liễu Phong, cùng đánh nát Túy Nguyệt lâu họa bích, ý nghĩa có thể hoàn toàn bất đồng a, Mã Nguyên trong lòng run sợ. Ánh mắt của hắn nhìn lại, ở chỗ này đại đa số người đều trên mặt sát ý, đặc biệt là Liễu Chính Khôn, trên người sát ý nồng đậm như lửa. Vị này Liễu gia con trai lớn, nắm giữ Liễu gia đông đảo cơ nghiệp đại lão, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Ninh Giang. Ngay cả Liễu Hiến Ngọc muốn bao che Ninh Giang, cũng không trụ được nhiều người như vậy lửa giận. Cha, để cho ngươi có thể hay không ở gia gia trước mặt trước giúp người kia van cầu tình. Trong đám người, Liễu Thi Ý thấp giọng nói, phụ thân của nàng là Liễu gia lão ngũ Liễu Chính Hoa. Liễu Chính Hoa giống như thư sinh, hào hoa phong nhã, hắn lắc đầu, hiện tại lão đại sát ý đã quyết, ai dám giúp người kia nói chuyện, chính là cùng lão đại tác phẩm đúng. Lão đại tính cách luôn luôn cường thế, ta lần này giúp người kia, sau này ở Liễu gia cũng sẽ không sống khá giả. Tại sao, ngươi cùng hắn rất thuộc? Liễu Thi Ý ngẩn ra, nàng cùng Ninh Giang thật ra thì chỉ có duyên gặp mặt một lần. Tăng lên đã nói mà nói cũng không cao hơn 10 câu. Nhưng là, trong nội tâm nàng rất muốn biết, Ninh Giang đến tột cùng sẽ bắn ra như thế nào tiếng đàn. Mã Nguyên, ta nghe nói ngươi biết giết Phong Nhi hung thủ, vẫn cùng hắn rất thuộc, hắn ở Túy Nguyệt lâu đánh nát họa bích thời điểm, ngươi còn đứng ở bên cạnh hắn, cho trợ trận. Lúc này, thanh âm uy nghiêm vang lên, khiến cho mọi người chú ý, chỉ thấy Liễu Chính Khôn ánh mắt như đao, nhìn gần Mã Nguyên, Liễu Chính Khôn bên cạnh, là vẻ mặt cười lạnh phùng tuyết. Liền lúc trước, nàng đem Túy Nguyệt lâu chuyện tình thêm dầu thêm mở nói một lần. Đại gia, nơi này có hiểu lầm đi, quỳ xuống nói chuyện. Liễu Chính Khôn quát lên cắt đứt, giọng nói bén nhọn, hắn căn bản không cần cái gì hiểu lầm không lầm biết. Lập tức chỉ có đầy ngập lửa giận, bất kỳ cùng Ninh Giang có liên quan người, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mã Nguyên thân thể run lên, cầu trợ dường như nhìn về phía Liễu Tứ gia Liễu Chính Thăng. Mã Nguyên, còn không cho đại ca bồi tội, đem chuyện hảo hảo nói cho rõ, Liễu Chính Thăng hoàn toàn không có giúp Mã Nguyên ý tứ. Liễu Chính Khôn trong gia tộc luôn luôn cường thế, thực lực nhất hùng hậu, hắn cũng không muốn đắc tội. Nghe vậy, Mã Nguyên trong mắt hiện lên vẻ khuất nhục, thân thể loan một chút, liền muốn quỳ xuống. Mã Nguyên, xem ra ngươi cùng cái này chủ tử chưa ra hình dáng gì, đột nhiên. Một đạo nhẹ thanh âm truyền ra, ba đạo thân ảnh, từ trong nhà chậm rãi đi ra. Trong phút chốc, vô số đạo ánh mắt ngưng tụ đến Ninh Giang trên người. Lạnh như băng sát ý, phô thiên cái địa mà đến. Hết chương.